Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148. Vân Trung Hạc hoa lệ biểu diễn, rung động toàn trường, ta muốn nhìn ca ca ta, ta muốn nhìn ca ca ta, ai dám ngăn cản ta, Ngao Minh ca a, ta là Ngao Ngọc a, ngươi thế nào a, ngươi đừng muốn làm ta sợ a. Ngươi nhận làm con thừa tự đến đằng sau, cha mẹ chỉ chúng ta hai người huynh đệ a, ngươi bị người ám sát, ta sao có thể không đến thăm ngươi đây, ai dám ngăn cản ta, ai dám ngăn cản ta. Lúc này mặc dù là hơn nửa đêm, nhưng là phủ công tước bên ngoài hay là người đông nghìn nghịt, mấy trăm tên thư sinh, mấy ngàn tên người không có phận sự. Còn có rất nhiều người là vừa vặn từ phủ thái thú bên kia tới. Bởi vì hiện tại Ngao Minh còn sinh mệnh thở hơi cuối cùng đâu. Còn muốn đối với hắn thương thế tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp đâu. Mà Vân Trung Hạc đến xem Ngao Minh, Ngụy Quốc công phủ Gia Nô lại còn dám ngăn cản. Làm đệ đệ, đến xem ca ca có lỗi sao? Làm đệ đệ, quan tâm ca ca sinh tử có lỗi sao? Các người cũng dám cản ta, không phải muốn chết sao? Thế là Vân Trung Hạc liền hạ lệnh A Ngụy Quốc công phủ Gia Nô đổ nhào trên mặt đất, sau đó vọt vào một bên xông đi vào. Vân Trung Hạc một bên cao giọng nói, ca a, Minh ca a, ngươi thế nào a, ngươi tuyệt đối không nên chết a, ngàn vạn không thể để cho ra ra người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Lời này vừa ra, bên trong Ngao Đình mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Mẹ ngươi chứ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc một mực vọt vào. Ngụy Quốc công phủ ngược lại là hữu tâm đem hắn đánh cho gần chết. Nhưng là bên ngoài có mấy ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Ngươi nếu là hôm nay dám đánh bị thương Ngao Ngọc, ngày mai Ngụy Quốc công phủ liền muốn tiếng xấu lan xa. Dù sao người ta Ngao Ngọc là đến xem ca ca thương thế, làm sai chỗ nào? Rất nhanh, Vân Trung Hạc thật nhìn thấy nằm ở trên giường Ngao Minh. Người nghiêu bước, một đao này là thật cắm vào phía sau lưng. Cứ việc Ngao Minh võ công phi thường cao, chẳng những có thể tránh đi trái tim, hơn nữa còn có thể tránh thoát tất cả nội tạng, là không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng cái này dù sao cũng không phải phổ thông vết thương da thịt. Ngao Đình có thể tươi sống đem hắn thương yêu ấu tử đánh chết. Ngao Minh có thể làm cho người hung hăng cắm chính mình một đao. Các ngươi đôi này ông cháu thật sự là một cái so một cái hung ác a. Khó trách mẫu thân đều cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, Ngao Minh sinh mệnh hoàn toàn không lo. Chỉ bất quá nhất định phải làm ra sinh mệnh thở hơi cuối cùng dáng vẻ. Mà lại hắn rõ ràng cũng sớm đã tỉnh lại, hoặc là nói hắn cho tới bây giờ đều không có hôn mê qua. Nhưng là vì gây nên đồng tình, cho nên khi nhưng muốn làm ra hấp hối, tùy ý đều có thể cúp máy cảm giác, dạng này mới có thể gây nên chấn động cùng cộng minh a. Mà lại Ngao Minh sách mới lập tức liền muốn phát hành, đương nhiên muốn thừa cơ lẫn lộn một phen, để nguyên bản đã siêu cấp nóng nảy sách càng thêm trên lửa cửu trọng thiên. Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc vọt thẳng đến Ngao Minh trước giường, trực tiếp nắm chặt tay của hắn. Ca, ngươi thế nào? Ngươi có đau hay không a? Ngươi thật tuyệt đối không nên chết a, tuyệt đối không nên chết a. Ngươi nếu là chết rồi, cha mẹ làm sao bây giờ a? Gia gia làm sao bây giờ a? Còn có tẩu tẩu làm sao bây giờ a? Tẩu tẩu, Ngao Ngọc ánh mắt hướng thẳng đến Đoàn Oanh Oanh nhìn lại. Sau đó, hắn trực tiếp liền ngây người, ánh mắt trực tiếp liền si mê. Cái này, chính là ta tẩu tẩu sao? Ngao Ngọc nói, đây chính là Oanh Oanh sao? Tại sao có thể đẹp như vậy? Tỷ tỷ a, chúng ta lên đời có phải hay không ở chỗ nào gặp qua? Không biết vì sao, ta vừa thấy được ngươi, không chỉ có ở kiếp trước ký ức đều hiện ra đến. Trước đó mười mấy đời ký ức cũng đều bừng lên. Ban đêm nằm mơ thời điểm, ta càng nhiều vài ức cũng đều dũng mãnh tiến ra. Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc, hiện tại không chỉ có biểu hiện ra si mê, mà lại hoàn toàn là hồn phi phách tán. Phảng phất cái này đoàn oanh oanh chính là hắn mộng khiên hồn nhiễu mười đời nữ tử. Kỹ xảo của hắn cũng tuyệt đối là siêu nhất lưu. Vân Trung Hạc nỉ non nói, oanh oanh tỉ tỉ, trước ngươi vốn là muốn gả cho ta đúng không? Về sau nghe nói thân thể ta không tốt, khả năng sắp phải chết, cho nên mới cùng Ngao Minh ca ca đính hôn. Hiện tại, hắn sắp phải chết, bằng không ngươi một lần nữa cùng ta đính hôn đi. Lời này vừa ra, toàn trường tất cả mọi người biến sắc. Ngươi nói lời này là muốn chết sao? Ngươi đây là chú Ngao Minh sao? Nhưng lại không có người ngoài ý muốn. Bởi vì tại trong mắt mọi người, Ngao Ngọc chính là như vậy heo tên dở hơi. Một người mỗi ngày đi cấp thấp nhất cầu lan chơi gái. Đầu óc hoàn toàn có bệnh thiên hạ đệ nhất phế vật. Nói ra lời như vậy thật sự là quá bình thường. Hôm nay phủ thái thú bên kia, Ngao Đình thua. Nộ Lãng hầu phu nhân xuất kỳ chế thắng, nhưng không có người hoài nghi đây là Ngao Ngọc thủ bút, đều cảm thấy đây là Nộ Lãng hầu Liễu thị cách làm. Bởi vì con dâu này cho tới nay đều không phải là đèn đã cạn dầu. Ngao Ngọc thủy chung là một cái tên dở hơi. Buổi tối hôm nay ngoại trừ phát biểu một chút thiện lương mà ngây thơ quan điểm, không còn có biểu hiện gì. Cái gì ngươi Liễu Trọng còn có hay không lương chi a? Ngươi nói thật loại hình, hoặc là chính là tiến lên ngăn cản Liễu Trọng lão mẫu tìm chết. Đơn giản không nên quá ngây thơ ngu xuẩn. Đoàn oanh oanh vốn là tuyệt mỹ, cho nên hắn nhìn thấy đoàn oanh oanh trong nháy mắt hồn phi phách tán. Sau đó lại nói ra Ngao Minh sắp phải chết. Cho nên đoàn oanh oanh một lần nữa gả cho hắn Ngao Ngọc loại hình hỗn trướng nói cũng là bình thường. Đoàn oanh oanh nghe được Vân Trung Hạc mà nói, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, Ngao Ngọc, ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ, hỏng thanh danh của ta. Vân Trung Hạc nói, thật, oanh oanh tỉ tỉ, ta nói hết thảy đều là thật lòng. Tiếp theo, hắn nắm chặt tay Ngao Minh mà nói, ca. Ngươi tranh thủ thời gian tỉnh lại đi, ngươi không phải tự tử sao? Ngươi không phải vẫn muốn kế thừa Nộ Lãng hầu vị trí sao? Nhưng bởi vì ngươi không phải thân sinh, cho nên cha mẹ không nguyện ý cho ngươi. Quả thực là muốn đem tước vị cho ta, nhưng ta nói một câu lời thật lòng a, ta từng chút đều không muốn làm cái này Nộ Lãng hầu. Vân Trung Hạc nói ra lời này thời điểm, kỳ thật a, ở đây rất nhiều đại nhân vật cũng là tin tưởng, bởi vì lúc trước Ngao Ngọc tên dở hơi này, mỗi ngày đi đi dạo cấp thấp nhất câu lan, đi chơi gái giá rẻ nhất nữ nhân, mà lại luôn mồm muốn vạn nhân trảm, người ấu trĩ ngây thơ như thế, làm sao lại muốn kế thừa tước vị đâu? Phàm là muốn kế thừa tước vị, giả vờ cũng phải giả vờ được tiến một chút. Giống Ngao Ngọc loại tên dở hơi này, suốt ngày ấy liền nghĩ sống phong túng mới bình thường. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, Ngao Minh ca ca, bằng không như vậy đi, ngươi đem oanh oanh tỉ tỉ nhường cho ta, ta đem Nộ Lãng hầu tước vị tặng cho ngươi như thế nào? Chúng ta là một cái giao dịch, cha mẹ nếu là không nguyện ý, ta lại một lần nữa rời nhà trốn đi, bọn hắn lại không đồng ý. Ta liền một khóc hai nháo ba treo cổ, cam đoan sẽ để cha mẹ đồng ý. Ngao Minh lúc này cũng nhịn không được nữa, tay hơi run một chút, mà lão tổ tông Ngao Đình ánh mắt cũng co quắp một chút. Đơn thuần từ trên giao dịch này tới nói, đương nhiên là đáng giá, cho dù là một nữ tử đẹp như thiên tiên, cũng so ra kém Nộ Lãng hầu tước vị. Cũng chỉ có Ngao Ngọc loại bại gia ngu xuẩn này mới có thể không đem tước vị để vào mắt. Nhưng là đoàn oanh oanh không chỉ là một cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, nàng càng thêm là Ngụy Quốc công đích nữ, Đây không phải phổ thông nam nữ thành thân, mà là một trận thông gia. Cho nên làm sao lại nhường? Ngao Ngọc lập tức đi vào Ngao Đình trước mặt, nắm tay của hắn nói. Đại gia gia, ngươi là nhà chúng ta lão tổ tông, ngài cho ta làm chứng. Chỉ cần Ngao Minh ca ca đem Oanh Oanh tỷ nhường cho ta. Cái này Nộ Lãng hầu tước vị ta cũng không muốn rồi. Ta nói lời giữ lời. Cưới Oanh Oanh tỷ tỷ về sau, mỗi ngày đều cùng thần tiên một dạng. Làm cái gì Nộ Lãng hầu a? Một màn này, Ngao Ngọc, Vân Trung Hạc, hoàn toàn diễn ra tiêu chuẩn nhất thiểm cầu. Hồ nháo, hỗn trướng, lão tổ tông Ngao Đình giận dữ hét. Đây là người nói lời nói sao? Oanh Oanh là của ngươi tẩu tử. Ngươi nói ra lời như vậy là muốn lọt vào thiên lôi đánh xuống. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ngao Ngọc điên kinh phát tác. Ta liền muốn là muốn cưới Oanh Oanh tỷ tỷ. Ta chính là muốn cưới Oanh Oanh tỷ tỷ. Ngụy Quốc Công cả giận nói. Có ai không? Đem hắn cho ta ném ra bên ngoài. Một lát sau, Ngao Ngọc trực tiếp liền bị ném ra Ngụy Quốc Công phủ. Nhưng là, Ngao Ngọc đã bắt đầu khóc lóc om sòm không đi. Oanh Oanh tỷ tỷ, ngươi đi ra, ngươi đi ra a. Oanh Oanh tỷ, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Oanh Oanh tỷ, ta muốn cưới ngươi. Ngao Minh ca ca, Oanh Oanh tỷ vốn chính là vị hôn thê của ta. Ngươi đem nàng trả lại cho ta đi. Trả lại cho ta đi. Oanh Oanh tỷ, ta nhớ ngươi, ta nghĩ ngươi nghĩ đến ngủ không yên. An Hồng, không đúng. Oanh Oanh, ta nghĩ ngươi, ngẫu nghĩ ngươi a. Ngụy Quốc Công phủ đệ bên ngoài, Vân Trung Hạc không ngừng chu lên. Đám người vây xem lúc đầu đều đã dự định tàn, không nghĩ tới Ngao Ngọc tên dở hơi này lại trình diễn hảo hí. Đó là đương nhiên liền không đi. Tiếp tục xem đùa giỡn a. Oanh Oanh tỷ, ngươi đi ra a, ngươi đi ra a. Oanh Oanh tỷ, ta yêu ngươi, tựa như chuột yêu gạo. Oanh Oanh tỷ, ngươi hỏi ta yêu ngươi sâu bao nhiêu? Ngươi hỏi ta yêu ngươi có bao nhiêu thật? Mặt trăng đại biểu tâm ta. Vân Trung Hạc chẳng những gào, hơn nữa còn ca hát. Hắn ngay tại trình diễn người mang bom thổ lộ. Thấy đám người tê cả da đầu, nhưng lại cảm thấy kích thích đặc sắc. Nhưng là, cái này phù hợp Ngao Ngọc nhân vật thiết lập a. Thiên hạ đệ nhất phế vật, béo ụt ịt ngu xuẩn ngốc, chẳng phải hẳn là dạng này à? Oanh Oanh tỷ, ta yêu ngươi. Ngao Minh ca ca, ngươi đem nàng trả lại cho ta đi. Trả lại cho ta đi. Vân Trung Hạc một hô, một hát này dòng dã chính là một canh giờ. Trời trực tiếp đều sáng lên. Ngụy Quốc Công bên ngoài phủ đám người chẳng những không có tán đi, ngược lại càng ngày càng nhiều. Ngụy Quốc Công trong phủ, Ngụy Quốc Công, Đoàn Oanh Oanh, Thái Phu Nhân, Ngụy Quốc Công phu nhân sắc mặt đều phi thường khó coi. Bởi vì Đoàn Oanh Oanh cùng Nộ Lãng hầu tước phủ thông gia, ngay từ đầu là mập mờ suy đoán. Các quý tộc rõ ràng, nhưng là phổ thông đại chúng lại không rõ ràng. Bọn hắn không biết Đoàn Oanh Oanh ngay từ đầu gả chính là Ngao Ngọc, còn tưởng rằng một mực là Ngao Minh. Hiện tại Vân Trung Hạc một hô, liền mọi người đều biết. Tất cả mọi người biết, Đoàn Oanh Oanh đã từng cùng Ngao Ngọc từng có một đoạn hôn ước. Phải đi ngăn cản thằng ngốc kia, đem hắn che miệng, sau đó đuổi đi. Không được, bọn hắn có thể âm thầm mưu hại Ngao Ngọc, nhưng không có khả năng quang minh chính đại khi dễ một cái nhược trí. Oanh Oanh tỷ tỷ, ngươi đi ra a, ngươi đi ra a, ta cuống họng đều câm a. Vân Trung Hạc đã mệt mỏi ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, hơn nữa còn dùng giấy lớn xác cuốn thành một cái loa. Ngụy Quốc Công bên ngoài phủ hoàn toàn là người đông nghìn nghịt. Lúc này, Ngụy Quốc Công phủ võ sĩ nếu như dám đụng Vân Trung Hạc một chút, hắn liền dám lập tức nằm trên mặt đất run rẩy, bị kinh phong phát tác. Ngươi đụng một cái, ta liền nằm xuống. Dù sao tất cả mọi người biết, ta Ngao Ngọc thân thể cũng không tốt a. Oanh oanh tỷ, ngươi đi ra a. Oanh oanh tỷ, ngươi đi ra a. Lúc này, Ngụy Quốc công phủ đại môn mở ra, một cái tuyệt mỹ tuyết trắng thân ảnh đi ra, lãnh diễm thanh lệ đoàn oanh oanh đi ra. Ngao Ngọc, ngươi còn muốn hồ nháo tới khi nào? Đoàn oanh oanh lạnh giọng nói. Vân Trung Hạc bỗng nhiên đứng lên, đi vào đoàn oanh oanh trước mặt nhăn nhó nói. Oanh oanh tỷ, ngươi rốt cục đi ra. Ta thật rất yêu ngươi. Chúng ta cũng đã từng trải qua hôn ước. Ngươi không cần gả cho Ngao Minh ca ca có được hay không? Ngươi gả cho ta à? Ngươi vốn chính là muốn gả cho ta à? Đoàn oanh oanh lạnh nhạt nói. Ta cùng Minh Lang đã đính hôn. Ngươi đừng lại hồ nháo. Vân Trung Hạc nói. Nhưng ngươi cùng ta cũng đính hôn qua à? Đoàn oanh oanh nói. Ta cùng Minh Lang tình đầu ý hợp. Ngươi đừng có ý nghĩ xấu. Vân Trung Hạc thê lương nói. Ngươi chính là ưa thích hắn dáng dấp đẹp trai. Ngươi ghét bỏ ta béo. Ngươi ghét bỏ ta không có hắn như vậy đẹp trai thật sao? Oanh oanh tỉ tỉ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là như thế nông cạn nữ nhân. Ngươi vậy mà cũng chỉ ưa thích thân xác thối tha. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện được ta nội hàm sao? Đoàn oanh oanh nói. Cái gọi là bề ngoài, trăm năm về sau đều thành bụi, không đáng giá nhắc tới. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi ưa thích Ngao Minh cái gì? Đoàn oanh oanh nói, ta yêu thích Minh Lang tài hoa, hắn phẩm đức, lý tưởng của hắn thiện lương, hắn cao khiết, quá hư, nghe không hiểu. Vân Trung Hạc nói cụ thể một chút, dù sao Ngao Minh ca ca có hết thảy. Ta toàn bộ đều có. Ta so với hắn còn muốn nghiêu bức. Thật, không tin ta để cho ngươi nhìn xem a. Đoàn oanh oanh nói. Minh Lang viết sách, vang dội mấy cái hành tỉnh. Vô số người đối với hắn sách trông mong mà đợi. Mộng khiên hồn nhiễu. Hắn, Ngọc Thành Ký, ý cảnh sâu xa. Mỗi một sách đưa ra thị trường thời điểm, lập tức Giang Châu giấy quý. Trên đường chen vai thích cánh, nhao nhao tranh mua, không biết có bao nhiêu người bị sách của hắn chỗ hun đúc. Lên tới thân vương, xuống đến bách tính bình thường, đều vì Minh Lang sách mà điên cuồng. Đây cũng là thật, Ngao Minh bản này, Ngọc Thành Ký, xác thực vang dội ngàn dặm. Vô số người vì đó điên cuồng, mỗi một lần sách mới đưa ra thị trường, lập tức gây nên điên cuồng truy phủng. Toàn bộ Giang Châu thành hơn phân nửa quý tộc danh sĩ đều là hắn độc giả. Mà lại Giang Châu thành còn có một cái Nguyệt Đán Bình. Tổ chức này phi thường hoa lệ. Bên trong thành viên toàn bộ là 50 tuổi trở lên danh sĩ. Ngươi nếu không phải danh dương đế quốc đại tài tử, căn bản liền không có tư cách tiến vào tổ chức này. Mà lại tổ chức này tuyệt đối là thà thiếu không ẩu. Tổ chức này nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có 13 người mà thôi. Nếu chỉ là một cái nhị giáp tiến sĩ, đều không có mặt mũi tiến tổ chức này. Nguyệt Đán Bình tổ chức, mỗi tháng mùng 1 đều sẽ chọn lựa ra tháng trước ưu tú nhất thi từ. Văn chương, còn có thoại bản các loại tiến hành sắp xếp. Một khi bị bình thứ nhất, đây tuyệt đối là thanh danh lan truyền lớn, giá trị bản thân tăng gấp bội. Mà cái này Ngao Minh đã lên 5 lần đệ nhất, cho nên Giang Châu thứ nhất thanh niên tài tử chính là từ nơi này truyền đến. Mà mỗi một lần Ngọc Thành Ký chỉ cần vừa lên thị, ngay lập tức sẽ đoạt được Nguyệt Đán Bình hạng nhất. Bây giờ Ngọc Thành Ký đã phát hành 4 bản, còn thừa lại sau cùng sách thứ 5. Mỗi một lần nghe nói Ngao Minh, Ngọc Thành Ký muốn phát hành thời điểm, mặt khác tất cả tài tử mặc kệ là thơ văn hay là văn chương đều sẽ trì hoãn phát biểu, miễn cho trở thành pháo hôi. Bởi vì trên cơ bản Ngao Minh, Ngọc Thành Ký nhất định là đệ nhất tên. Đây là phi thường nghiêm túc cao cấp bình luận, dễ dàng nhất xếp hạng thứ nhất chính là sách luận, sau đó là thơ văn, cuối cùng mới là thoại bản tiểu thuyết. bởi vì thoại bản tiểu thuyết địa vị hay là không cao. Nhưng, Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, mỗi một lần đều có thể đoạt Nguyệt Đán bình thứ nhất. Không phải bàn cãi, kỳ thật luận tụ fan, luận đối với fan hâm mộ lực sát thương, kỳ thật thoại bản tiểu thuyết càng nhiều bước, bởi vì số lượng từ càng nhiều, càng có lực trùng kích, nhưng là cao cấp nhân sĩ ánh mắt hà khắc, ưa thích từ trong trứng gà chọn xương cốt, thoại bản số lượng từ nhiều lắm, liền càng phát ra dễ dàng có sơ hở. Gặp phải tình huống như thế này, Ngao Minh tiểu thuyết, Ngọc Thành Ký, còn có thể đoạt Nguyệt Đán bình thứ nhất. Có thể thấy được nhiều bước, cho nên mỗi một lần Ngọc Thành Ký phát hành thời điểm, chân chính là văn chương cao quý khó ai bì kịp. Ngao Minh sở dĩ có thể trở thành Giang Châu đệ nhất tài tử, một nửa nguyên nhân là bởi vì hắn thi đậu lần trước giải nguyên, một nửa kia nguyên nhân chính là tiểu thuyết của hắn, Ngọc Thành Ký. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, nói trắng ra là, các người cảm thấy Ngao Minh nghiêu bức, cảm thấy hắn có tài hoa, cũng là bởi vì hắn thi đậu Thương Lãng hành tỉnh hạng nhất, chiếm giải nguyên đúng không? Cũng là bởi vì hắn viết vài sách, Ngọc Thành Ký, bán 20 mấy vạn bản, chiếm Nguyệt Đán bình hạng nhất, không phải sao? Như thế vẫn chưa đủ nghiêu bức sao? Thương Lãng hành tỉnh nhân tài xuất hiện lớp lớp, hoàn toàn là khoa cử rào sát trận, ở chỗ này chúng cử thậm chí đều so đậu tiến sĩ khó khăn. Mà Ngao Minh thế nhưng là đầu danh giải nguyên A, hoàn toàn nghiêu bức ngất trời, mà hắn, Ngọc Thành Ký, thì càng nghiêu bức, 4 sách tổng cộng bán 270.000 bản, hoàn toàn sáng tạo ra Giang Châu thoại bản tiêu thụ ghi chép. Mà lại là gần 100 năm nay ghi chép, chỉ riêng lượng tiêu thụ được không nói, càng quan trọng hơn là lên Nguyệt Đán bình hạng nhất. Điều này đại biểu không chỉ có nhận người đọc sách cùng tài nữ bọn họ truy phùng, hơn nữa còn nhận lấy cao cấp nhân sĩ yêu ái, cho nên hắn quyển sách này lập ý liền nhất định phải cao thâm. Vân Trung Hạc nói, Ngao Minh có thể làm được sự tình, ta cũng có thể làm đến a. Trận tiếp theo kỳ thi mùa thu là lúc nào a? 13 tháng 8, Vân Trung Hạc đếm trên đầu ngón tay nói. Vậy còn bao lâu a? Mẹ nó, ngươi ngay cả cơ sở nhất chắc chắn cũng sẽ không. Còn muốn cùng Ngao Minh so. Còn có không đến 5 tháng. 135 trời. Vân Trung Hạc nói. A, tạ ơn a. Còn có 135 ngày. Ta hiện tại bắt đầu đi học cho giỏi. Ngày 13 tháng 8, ta cũng đi tham gia khoa cử kỳ thi mùa thu. Ngao Minh không phải chiếm danh đầu giải nguyên sao? Ta cũng muốn đoạt đầu danh giải nguyên. Lời này vừa ra, toàn trường mấy ngàn người ầm vang cười to. Tất cả mọi người phảng phất nghe được trước nay chưa có trò cười. Ha ha ha ha ha ha. Người Ngao Ngọc là thiên hạ đệ nhất phế vật. Béo ụt ịt đần độn, bất học vô thuật, mỗi ngày chỉ biết là đi chơi gái cấp thấp nhất đồ đĩ. Liền ngươi phế vật như vậy, ngươi nhận biết mấy chữ a? Ngươi lại còn muốn đi tham gia kỳ thi mùa thu. Kỳ thi mùa thu chính là thi hương, đừng nhìn đến thi hương đã cảm thấy cái này rất cấp thấp, là hương chấn cấp bậc, không phải như vậy. Thi hương đã là phi thường cấp bậc cao khoa cử khảo thí. Khoa cử khảo thí đồng dạng trình tự là như vậy. Thi huyện, thi phủ, thi viện, thi hương, thi hội, thi điện. Thi điện nghĩa tượng trưng lớn hơn một chút. Chân chính khoa cử khảo thí đỉnh phong chính là thi hội. Mà thi chính là khoa cử khảo thí thứ hai đỉnh phong. Một khi thi hương trúng cử, kỳ thật liền mang ý nghĩa cá chép nhảy long môn, mà lại tại một ít tình huống đặc biệt dưới, thi hương chúng cử độ khó hoàn toàn không thua gì thi hội đậu tiến sĩ. Tỷ như Minh Triều Nam Trực Lệ địa điểm thi, bởi vì nhân tài thật sự là nhiều lắm, là chân chính bảng tử thần, cho nên một ít thời điểm, ở chỗ này thi hương thi cử nhân so thi tiến sĩ còn khó hơn. đơn giản muốn để người điên cuồng cái chủng loại kia, mà phi thường không khéo. Giang Châu chỗ địa điểm thi, chính là như vậy bảng tử thần, mà Ngao Ngọc phế vật bất học vô thuật này, cơ hồ không có đứng đắn được đi học heo. Vậy mà danh xưng chính mình muốn đi thi giải nguyên, đây không phải chuyện cười lớn sao? Đừng nói là thi hương giải nguyên, người liền ngay cả phổ thông thi huyện đều không thông qua. Không, không, không, người thậm chí ngay cả thôn cấp tư thục khảo thí đều không thông qua. Hiện tại ngươi lại nói muốn đoạt giải nguyên, thật sự là người không biết không sợ, chó dại sủa ngày. Tiếp theo, Vân Trung Hạc bỗng nhiên gãi đầu một cái nói, đúng rồi, tham gia thi hương có cái gì quy củ a? Còn có hơn 100 ngày đâu, ta phải thật tốt đọc sách, hảo hảo biết rõ ràng bên trong môn đạo. Đúng, ta có tư cách tham gia không? Mà mẹ nó, ngươi ngay cả thi hương quy củ cũng không biết, ngay cả mình có thể hay không tham gia cũng không biết, lại còn luôn miệng nói chính mình muốn đoạt lấy đầu danh giải nguyên. Bình thường tới nói, muốn tham gia thi hương, trước hết thông qua thi viện, chỉ có thi đậu tú tài đằng sau mới có tư cách đi tham gia thi hương. Nhưng là Ngao Ngọc thật đúng là có tư cách tham gia thi hương, bởi vì hắn là Nộ Lãng hầu chi tử, cho nên cũng là thái học giám sinh. Đương nhiên thái học này hắn là một ngày đều không có đi đã học qua. Giám sinh này hay là lăn lộn tới đây cũng không phải là đi cửa sau a, bởi vì giám sinh này còn có thể dùng tiền mua, một đống lớn thương nhân nhi tử đều mua thái học giám sinh đâu. Nhưng hắn xác thực có tham gia thi hương tư cách, bất quá mọi thứ dùng tiền mua qua giám sát sinh là tuyệt đối có tự biết rõ, tuyệt đối sẽ không thật đi tham gia thi hương hoặc là sẽ thử. Còn chưa đủ mất mặt, làm pháo hôi có ý tứ sao? Vân Trung Hạc chỉ mình nói, a, vậy các ngươi xác định, ta xác thực có tư cách tham gia thi hương rồi. Vậy thì tốt quá, quá tốt rồi, còn có hơn 100 ngày đâu, ta học tập cho giỏi còn kịp. Ta Nhật, mẹ ngươi, cho dù là một thiên tài, cũng muốn chăm học khổ đọc vài chục năm, mới có thể trúng cử. Ngươi thằng ngu này, vậy mà muốn đọc hơn 100 ngày, liền đi thi cử. Vân Trung Hạc nghĩa chính ngôn từ nói, oanh oanh tỷ, ta ở đây lập thệ, ngày 13 tháng 8 thi hương khoa cử khảo thí, nếu như ta thi không trúng ba hạng đầu, ta liền không có mặt mũi cưới ngươi, ta cũng không có mặt mũi kế thừa tước vị, ở đây mấy ngàn người đều tại, đều cho ta làm chứng a. Nếu như 13 tháng 8 khoa cử khảo thí, ta nếu không thể đoạt ba vị trí đầu, ta triệt để nhường ra thừa kế tước vị quyền, rời khỏi oanh oanh tỷ hôn ước. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại nói, oanh oanh tỷ, mặt khác ngươi còn yêu thích Ngao Minh ca ca viết sách Ngọc Thành Ký, thật sao? Đúng, cái gì là Ngọc Thành a? Đám người xem thường khinh thường, ngay cả Ngọc Thành cũng không biết, Giang Châu Thành còn có một cái thanh danh tốt đẹp, xưng là Ngọc Thành, bởi vì Giang Châu Thành nhiều nước, như là Mỹ Ngọc khảm nạm, cho nên xưng là Ngọc Thành. Ngao Ngọc ngươi tên phế vật này bất học vô thuật cũng đến cảnh giới nào đó a? Vân Trung Hạc nói, đúng rồi, Ngao Minh ca ca bản này, Ngọc Thành Ký, viết xong sao? Đoàn Oanh Oanh nói, còn có cuối cùng một quyển, sau 25 ngày phát hành, huyễn tưởng một chút, cho đến lúc đó, toàn bộ Giang Châu đều sẽ triệt để vang dội, triệt để điên cuồng, bởi vì cuối cùng này một bên, cũng là cả quyển sách cao chiều nhất, đỉnh phong nhất, trước đó góp nhặt 4 bản nhân khí, 4 bản lo lắng, trong nháy mắt nổ tung, đến lúc đó sẽ là cỡ nào trang diện. Đầu tháng sau một nguyệt đán bình, nhất định đoạt được danh hiệu đệ nhất, cuối cùng này một quyển Ngọc Thành Ký cũng nhất định có thể triệt để đổi mới tiêu thụ ghi chép, nhất định sẽ là một cái để cho người ta dùng mình số lượng. Quyển sách này viết là hào môn quý tộc hưng suy, vạch trần nhân tính, vạch trần quyền lực bản chất, vạch trần vương triều hưng thay, vạch trần lịch sử quy luật. Tóm lại thật là rất cao cấp một quyển sách. Vân Trung Hạc nói, còn có 25 ngày. Tới kịp, oanh oanh tỷ, người biết con người của ta thích nhất kể chuyện xưa. Ta mỗi ngày đều cho ta muội muội kể chuyện xưa. Mỗi ngày đều không giống nhau. Việc này xác thực nổi danh. Ngao Ngọc tên dở hơi này chẳng những cho muội muội đem cố sự, còn cho những đồ đĩ tầng dưới chót kia kể chuyện xưa, mà lại thích nhất giảng chuyện ma. Dung tục cực kỳ, trợ búa cực kỳ, hoàn toàn không có nửa điểm văn học tính nghệ thuật. Vân Trung Hạc nói, trong vòng 25 ngày này, ta cũng muốn viết ra một quyển sách, cam đoan so Ngọc Thành Ký còn muốn nghiêu bức. Chẳng những muốn so Ngao Minh ca ca, Ngọc Thành Ký, cuối cùng một quyển bán được càng nhiều, mà lại cũng muốn đoạt được cái này ước đán bình hạng nhất. Ngao Minh ca ca quyển sách kia không phải gọi Ngọc Thành Ký sao? Vậy ta sách liền gọi là. Vân Trung Hạc ánh mắt khắp nơi tìm kiếm, phảng phất muốn lâm thời lấy một cái tên sách, kết quả giống như tìm không thấy cái gì tốt danh tử. Mao Xí Ký, cái tên này không được a. Có hương vị, Thanh Lâu Ký, cái tên này hẳn là cũng không được a. Hẳn là không thông qua ban ngành liên quan xét duyệt a. Vạn Nhân Trảm, không được, không được, càng không được. Đây là cá nhân ta sinh hoạt cá nhân. Vân Trung Hạc không khỏi nhìn phía Đoàn Oanh Oanh nói, Oanh Oanh tỷ, ngươi nói ta sách mới hẳn là lấy vật gì tên sách sao? Đoàn Oanh Oanh nghiêng mặt qua, cùng Ngao Ngọc dạng này heo tên dở hơi nói nhiều một câu, đều là sỉ nhục a. Tiếp theo, Vân Trung Hạc chợt thấy dưới chân ngồi xổm vật này là một khối đá lớn. Có, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, ta sách mới tên gọi Thạch Đầu Ký, giảng chính là một cái hào môn nhà quý tộc mập mạp quý công tử bảo ngọc trái ôm phải ấp không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt. Quyển sách này còn có một cái khác tên sách Bảo Ngọc cùng 100 cái mỹ nữ cố sự, tuyệt đối nóng nảy, quyết định mê người. Lời này vừa ra, ở đây rất nhiều nam thư sinh vậy mà dục dịch. Tên sách này nghe chút đi lên liền rất kích thích a. Móa, mẹ nó, ta linh cảm tới, ta cấu tứ như là đái tháo a. Ta quyển sách này muốn lửa a, nhất định phải lửa a, ta muốn lửa a, ta Ngao Bảo Ngọc muốn đại hỏa. Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, người trong sách cái kia nhân vật chính mập mạp quý công tử Bảo Ngọc, sẽ không phải là người Ngao Ngọc chính mình đi. Ai, ta lúc đầu muốn lấy tên Bảo Ngọc cùng 10,000 cái mỹ nữ cố sự, nhưng là cảm thấy quá sốc nổi, cho nên đổi thành 100 cái mỹ nữ. Mẹ nó, cái này đã rất sốc nổi. Những diễm tục thoại bản cấp thấp nhất kia cũng không dám lấy khoa trương thấp kém như vậy tên sách. Vân Trung Hạc hét lớn, khai chiến, khai chiến, ta muốn cưới Oanh Oanh tỷ, Ngao Minh cũng muốn cưới Oanh Oanh tỷ, vì chinh phục Đoàn Oanh Oanh, ta nhất định phải biểu hiện ra ta trong ức vạn không một tài hoa. Sau 25 ngày, ta sách mới Thạch Đầu Ký, biệt danh Bảo Ngọc cùng 100 cái mỹ nữ cố sự chính thức phát hành. Nhất định phải đem Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, miểu sát trở thành cặn bã. Nhất định phải vang dội thiên hạ, nhất định phải đoạt được ước đán bình hạng nhất. Con mẹ ngươi, là nguyệt đán bình, không phải ước đán bình. Mỗi tháng mùng 1 biết hay không? Ngươi tên mù chữ bất học vô thuật này. Vân Trung Hạc hô to, lấy ra một tấm đỏ thẫm giấy, chơi chữ, huy hào bát mặc, viết xuống một thiên khai chiến hịch văn, hướng Ngao Minh khai chiến hịch văn. Trong hịch văn dùng thô bỉ nhất văn tự viết rõ rõ ràng ràng, vì tranh đoạt Đoàn Oanh Oanh, ta hướng Ngao Minh khai chiến, so đấu tài hoa, phân hai cái chiến trường. Trận chiến đầu tiên, sau 25 ngày, ta sách mới Thạch Đầu Ký muốn tiêu diệt Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, chẳng những lượng tiêu thụ muốn vượt qua, hơn nữa còn muốn đoạt đến Nguyệt Đán Bình thứ nhất. Trận chiến thứ hai, năm nay ngày 13 tháng 8 kỳ thi mùa thu khoa cử khảo thí. Ta Ngao Ngọc muốn đoạt đến ba hạng đầu. Lần này tài hoa so đấu. Nếu như ta thắng, Đoàn Oanh Oanh liền gả cho ta. Nộ Lãng Hầu tước vị cũng về ta. Nếu như ta thua, liền rốt cuộc bổ sách cùng Đoàn Oanh Oanh hôn ước, mà lại vĩnh cửu nhường ra Nộ Lãng Hầu tước vị trí quyền kế thừa. Phần này khai chiến hịch văn viết xong đằng sau, Vân Trung Hạc trực tiếp ở phía trên ký xuống đại danh của mình. Có ai không? Đem phần của ta khai chiến hịch văn sao chép 1000 bản. Dán đầy toàn bộ Giang Châu Phủ. Ta muốn để 100 vạn người chứng kiến tài hoa của ta tuyệt đỉnh. Chứng kiến ta đối với Đoàn Oanh Oanh tỷ tỷ yêu. Ta muốn để 100 vạn người Giang Châu chứng kiến. Ta Ngao Ngọc tài hoa tuyệt đỉnh. Đem Ngao Minh nghiền thành cặn bã. Ta Ngao Ngọc mới thật sự là Giang Châu đệ nhất tài tử. Sau đó, Vân Trung Hạc đem phần này khai chiến hịch văn trực tiếp dán tại Ngụy Quốc công phủ vách tường bên ngoài. Sau đó, hắn thật sẽ để cho người ta sao chép 1000 bản. Sau đó dán đầy Giang Châu Thành. Nhất định phải đem trận này tài hoa đại bỉ bính lẫn lộn đến xôn xao, trở thành 100 vạn người tiêu điểm. Tất cả mọi người nhìn xem trên vách tường bản hịch văn này, không khỏi nhếch miệng. Ngao Ngọc chữ này viết quá kém a, quả thực là 8 tuổi tiểu hài cũng không bằng. Dương nanh múa vuốt, xấu ra chân trời. Lập tức có người hỏi, Ngao Ngọc công tử, ngươi thạch đầu ký viết bao nhiêu chữ rồi? Ngao Ngọc nói, một chữ cũng còn không có viết. Bất quá gấp cái gì, còn có hơn nửa tháng đâu, tiếp xuống ta 10 ngày liền có thể viết 200.000 chữ. Cam đoan là ngàn năm không gặp làm kinh điển. Cam đoan đem bọn ngươi bên trong quần đều chấn động đến chóc ra. Ta mặc dù một chữ cũng còn không có viết, nhưng là ta cảm thấy ta muốn phát hỏa. Ta muốn trở thành Nam Chu đế quốc siêu cấp đại văn hào. Oanh oanh tỷ, ngươi tạm chờ lấy ta, thạch đầu ký, a, lập tức liền viết ra. Cam đoan viết so Ngao Minh tốt gấp 100 lần. Cam đoan để cho ngươi răng ruột đứt từng khúc. Chư vị xin mời rửa mắt mà đợi. Ta bản này, Bảo Ngọc cùng 100 cái mỹ nữ cố sự, nhất định đem Ngao Minh, Ngọc Thành Ký, miểu sát thành cặn bã, đặt tại trên mặt đất trà đạp 100 lần. 100 lần, ngoặc kép, chú thích, canh một đưa lên, chư vị đại ân công. Có nguyệt phiếu nhớ kỹ cho ta nha. Bánh ngọt cảm kích tột đỉnh. Tạ ơn ngài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.